Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Thiên Đế Vị Cách. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại là trôi qua 3 năm, theo cái thứ nhất bí cảnh mở ra, cái thứ nhất phường thị thành lập, các loại hệ thống tu luyện dần dần thăng cấp, mở ra óng ánh huy hoàng đại thế. Ở thời đại này, cũ giang hồ võ lâm đã kết thúc, mới truyền kỳ ngay tại dần dần triển khai. Lý Hổ lúc trước bố cục, cũng bắt đầu dần dần nở hoa kết trái. Cái này đến cái khác thời đại kiêu tử. May mắn khi lấy được Lý Hổ lưu lại cơ duyên, bắt đầu triển lộ ra sừng đầu. Tại thời đại mới hiện ra riêng phần mình phong thái, khuấy động thiên hạ phong vân, mà Lý Hổ vẫn như cũ cao ở Ngọc Kinh Sơn lên, giấu ở cuối cùng này yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Liền như là phía sau màn đại hắc thủ, điều khiển thế giới tình thế hỗn loạn hết thảy, toàn bộ thần châu thế giới theo đơn thuần võ hiệp phong cách. Đã là vững bước hướng phía huyền huyễn tiên hiệp phong cách dần dần tới gần. Mà tại trong lúc này, Lý Hổ cũng thông qua vô số người tu hành nhóm con đường tu hành, siêu tập đến đại lượng hàng mẫu tài liệu, bắt đầu hoàn thiện 2 loại từ hắn sáng tạo ra siêu thoát con đường. Chỉ bất quá, tại ở trong đó, phát sinh một chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cuối cùng đúng là kết quả như vậy. Ngọc Kinh Sơn lên, như là lơ lửng tại dị độ không gian ở trong Lý Hổ, lộ ra một tia giờ khóc giờ cười thần sắc. Hắn ở cái thế giới này làm hết thảy, cũng là vì có thể đạt tới phá toái hư không hoặc là độ kiếp phi thăng mục đích, đánh vỡ thế giới đối với tự thân trói buộc, sau đó dựa vào sâu trong linh hồn chân lý chi môn trở về chủ thế giới. Nhưng mà, mở phá toái hư không đạt tới còn chưa hoàn thành, độ kiếp phi thăng nếm thử còn chưa tiến hành. Hiện tại Lý Hổ lại là sớm thu được rời đi thế giới này năng lực. Không sai. Bây giờ thế giới đối với hắn trói buộc biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã có thể thông qua sâu trong linh hồn chân lý chi môn trở về chủ thế giới. Đây coi là không tính hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh đâu. Lý Hổ có chút im lặng. Đây hết thảy nói đến, vẫn là cùng thế giới biến đổi có quan hệ. 3 năm này, theo bí cảnh mở ra, đại lượng thiên địa nguyên khí bắt đầu tràn vào các nơi trên thế giới. Đồng thời, bởi vì bí cảnh sinh ra đại lượng thiên tài địa bảo luyện chế các loại tăng cao tu vi đan dược, còn có bắt đầu nếm thử tìm tòi huyền huyễn bên cạnh tiên hiệp bên cạnh công pháp. Đủ loại này nguyên nhân, khiến cho đại lượng võ giả thực lực thu được tăng lên. Cuối cùng khiến cho toàn bộ tu hành giới thực lực đều là tăng lên một bậc thang. Cái này đại tranh chi thế, dùng một loại cách nói khác, chính là phía sau màn hắc thủ Lý Hổ, lợi dụng thông thiên thủ đoạn nhấc lên linh khí khôi phục trào lưu. Lý Hổ hành động mặc dù chỉ là vì chính hắn, nhưng là đúng là hắn động tác, khiến cho thiên địa đạt được thăng cấp cơ hội, cơ giới hóa thiên đạo cũng sinh ra linh trí. Bực này hành vi, đối với thiên địa có công lớn đức. Theo hắn giảng đạo chúng sinh, là chúng sinh mở đại đạo, phía sau càng là đạt được thiên địa ưu ái. Cho nên theo những năm gần đây thế giới dần dần thăng cấp, Lý Hổ tại từ nơi sâu xa thu được thiên đế đồng dạng khí vận vị cách. Đây là thiên đạo ý thức tại toàn bộ thế giới thực lực không ngừng tăng lên mà đối Lý Hổ phản hồi. Lý Hổ thành lập bí cảnh bị thiên đạo ý thức hái được quả đào. Nhưng cái này cũng không hề là không có hồi báo. Thiên đạo ý thức hồi báo chính là để Lý Hổ có được quản lý thiên địa chúng sinh thiên địa quyền năng. Cũng chính là thiên đế vị cách. Thiên đế, chúa tể thế gian vạn vật. Đây cũng là thiên đạo ý thức đối với hắn khẳng định. Cũng là đối lấy xuống Lý Hổ gieo xuống trái cây thù lao. Đương nhiên, kỳ thật coi như không có thiên đạo khẳng định. Lấy Lý Hổ đối với thế giới tác dụng, theo thế giới thăng cấp, bản thân hắn liền gồm có siêu nhiên vật ngoại đặc quyền. như là kiếp trước Hồng Hoang trong tiểu thuyết Hồng Quân. Thiên đạo ý thức khẳng định là dệt hoa trên gấm, mà cũng chính là tại loại này siêu nhiên vị cách phía dưới. Lý Hổ có được siêu thoát thế giới năng lực, thế giới đối với hắn trói buộc đã hoàn toàn biến mất. Điều này sẽ đưa đến Lý Hổ có thể thông qua sâu trong linh hồn chân lý chi môn trở về đến chủ thế giới ở trong. Cái này có tính không là trong Hồng Hoang công đức thành thánh. Nguyên bản mình toàn tâm toàn ý mở phá toái hư không cùng độ kiếp phi thăng pháp môn, kết quả không nghĩ tới tiện tay gieo xuống trái cây, ngược lại để hắn vô ý ở giữa đạt đến mục đích cuối cùng nhất. Cái này chỉ có thể nói là ngoài ý liệu, cũng là hợp tình lý. Lý Hổ thiên đế vị cách càng tại thiên đạo ý thức thức tỉnh trước đó, đồng thời thiên đạo dù sao cũng là chúng sinh ý thức tập hợp thể, đại đạo chí công, cứ việc nó sinh ra ý thức nhưng cũng sẽ không có cái gì tư tâm. Lý Hổ cùng thiên đạo ý thức quan hệ trong đó liền như là một cái công ty về sau cổ đông cùng sáng lập người quan hệ trong đó. Lý Hổ là công ty sáng lập người, người cầm lái, có được tuyệt đối quyền quản lý, mà thiên đạo ý thức mà là công ty thành lập sau đầu tư cổ đông, có được quyền sở hữu, nhưng quyền quản lý lại tại có được thiên đế vị cách Lý Hổ trong tay. Đồng thời ở cái thế giới này, Lý Hổ thiên đế, nhưng so sánh Hồng Hoang thế giới bên trong Hạo Thiên Ngọc Đế tốt hơn không biết bao nhiêu. Không ai có thể trói buộc được hắn. Chỉ tiếc, thế này tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải ta muốn vĩnh viễn ở lại thế giới. Có như vậy một nháy mắt, Lý Hổ đều là sinh ra một loại vĩnh viễn dừng lại ở cái thế giới này suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này chính là bị dứt bỏ. Bởi vì cứ việc có thể ở cái thế giới này làm mưa làm gió, vô địch thiên hạ, nhưng cái này cùng một cái võ giả tại sơn thôn hồ nước bên trong xưng bá khác nhau ở chỗ nào? Hắn cần có sân khấu, là càng lớn thiên ngoại, càng lớn đa nguyên vũ trụ, mà những này đều không phải thế giới này đủ khả năng cho. Rời đi trước đi, đã nhiều năm như vậy, không biết chủ thế giới bên kia thế nào. Lý Hổ trầm ngâm một lát, trong lòng đã là làm quyết định. Chỉ tiếc, ở chỗ này nhiều năm như vậy, thật là có chút không bỏ. Lý Hổ thầm than một tiếng, ánh mắt có chút tĩnh mịch. Nhưng mà sau một khắc, hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Ta mặc dù chỉ là trở về Seta Đại Lục, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta liền muốn từ bỏ thế giới này a. Thế giới này giá trị còn rất lớn, nhất là bây giờ đang ở tại kịch liệt diễn biến bên trong, mà tại thăng cấp hoàn tất sau, chỗ tốt sẽ chỉ càng lớn. Huống chi ta bây giờ ở vào thiên đế vị cách, hoàn toàn từ bỏ tổn thất quá lớn, không cam tâm. Thế là Lý Hổ nghĩ đến một cái phương pháp trung hòa, ở cái thế giới này thân thể bên trong lưu lại một sợi phân hồn làm phân thân tọa trấn thiên hạ, mà đối đãi hắn sau này trở về thu hoạch trái cây. Thế giới võ hiệp tự nhiên không có phân hồn loại này thao tác. Nhưng Lý Hổ sáng tạo ra tiên hiệp đại đạo có chia cắt một tia phân hồn, đối với bản thể ảnh hưởng căn bản không lớn. Dù sao thần thức tại chia cắt sau cũng có thể tự động mọc trở lại, mà xem như mình phân thần cũng có thể tọa trấn thế giới này. Chúa tể thế gian hết thảy biến đổi tiến hành, nghĩ đến liền làm, Lý Hổ lúc này liền là bắt đầu chia cắt thần hồn bế quan. Mấy ngày sau, thành công phân chia ra một sợi thần hồn, tại xác nhận không có vấn đề gì về sau, xuyên thấu qua hư không truyền âm, đem hắn nhận lấy những cái kia ký danh đệ tử đuổi xuống núi. Thông chi Ngọc Kinh Sơn lên đạo đồng mình sắp tiến vào bế quan. Sau đó, Ngọc Kinh Sơn triệt để phong bế Lý Hổ thân thể, từ phân hồn tiến hành khống chế, mà Austin tinh thần thể thì là dẫn động trong óc chân lý chi môn, trở về đến chủ thế giới bản thể ở trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,